Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 162, phát lực. Hạ, làm Forest phát động lần này thời điểm tiến công, Villa chủ soái O'Ely đang chuẩn bị uống nước, bởi vì quan tâm trên sân tình thế biến hóa, hắn đem bình nước đặt ở bên mép liền không nhúc nhích. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bị Eastwood đỉnh vào khung thành thời điểm, động tác thứ nhất chính là phẫn nộ cầm trong tay trình độ nện xuống đất. Nước cũng không lo nổi uống. Xoay người văng tục một câu. Mà đối thủ của hắn Tony Dunn thì lại giơ lên cao hai tay vọt tới bên sân. Hướng về đối diện ngồi đầy đội khách khán đài vung vẩy nắm đấm thị uy. Mới vừa rồi còn ở tứ không e dè chúc mừng cổ động viên. Hiện tại tất cả đều ách phát hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Freddie Eastwood dùng hành động thực tế nói cho Aston Villa các cổ động viên. Hai bóng dẫn trước cũng không an toàn. Bình luận viên Martin Taylor nói ra đăn tiếng lòng. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến. Hai bên điều binh khiển tướng. Đặc biệt là Villa huấn luyện viên David O'Ely. Nhất định ở giữa sân nghỉ ngơi làm hoàn thiện nhằm vào Eastwood phòng thủ sắp xếp. Gypsy cũng không còn thu được hiệp một cơ hội như vậy. Đồng thời, do lão tướng Hero xuất lĩnh Forest hàng hậu vệ vững như Thái Sơn, cũng không có để Villa Colombia xạ thủ Juan Pablo Angel, Juan gạch dưới Pablo gạch dưới Enzo, cùng với Peru danh tướng Solano, Nonberto gạch dưới Solano, có gây sóng gió cơ hội. Tuy nhiên đã tuổi già, xoay người tốc độ quá chậm. Nhưng Hero kinh nghiệm cùng sớm chạm vị vẫn như cũ hóa giải mấy lần Aston Villa tấn công. Hắn vẫn là đan tín nhiệm nhất trung vệ. Đáng tiếc thân thể nguyên nhân để hắn không cách nào đánh mãn toàn bộ mùa giải. Hay là chậm một năm mới tiến cử Hero. Nhất định đan cùng cái này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng với Real Madrid đội trong lịch sử. Vĩ đại nhất trung vệ trong lúc đó. Chỉ có này ngăn ngắn một năm duyên phận Hero cùng Forest ký chính là một năm hợp đồng. Đồng thời Tây Ban Nha lão tướng cũng không có gia hạn hợp đồng dự định có thể có biện pháp gì đây. Một năm trước Forest còn ở giải hạng nhất khổ sở dẫy dụa đây. Vào lúc ấy Nottingham Forest là hấp dẫn không được như Hero người như thế quan tâm địa ánh mắt. Thi đấu lâm vào thế bí. Điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 2-2 trên. Rất lâu đều chưa từng động tới. Đan bắt đầu làm ra điều chỉnh. Hắn thay đổi thể lực không chống đỡ nổi Albertini. Mùa đông kỳ chuyển nhượng mà đến Espanyol Mikel Arteta rốt cục đại biểu Forest xuất. Hiện ở giải đấu ở trong. Đây tuyệt đối không phải để mới gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ thích ứng thi đấu bầu không khí. Ấm chàng làm nóng người. Đây là cần để cho hắn trên đi trợ giúp đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc thắng bại tay. Arteta trong lòng rõ ràng đan cái này thay đổi người là có ý gì. Hắn bị ký thác rất cao hy vọng. Có điều nghề nghiệp cầu thủ không luôn như vậy sao? Hắn không để ý những này kỳ vọng địa áp lực. Bởi vì hắn biết mình sẽ không để cho huấn luyện viên thất vọng. Ta không phải là cần chứng minh chính mình tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ở Scotland Glasgow ta đã chứng minh quá chính ta. Hiện tại ta chỉ cần cống hiến một phần sức mạnh của mình đã đủ rồi. Từ Arteta lên sân khấu lần thứ nhất xúc bóng lên. Loại kia cảm giác quen thuộc liền một lần nữa trở lại trên người hắn. Đây là hắn ở Real Sociedad bỏ ra nửa cái mùa giải đều không có thể tìm tới cảm giác. Hắn giải nơi này bóng đá phong cách. Hắn quen thuộc nơi này địa nhịp điệu thi đấu. Hắn biết ở đây trên sàn thi đấu mỗi phân mỗi giây chính mình phải nên làm như thế nào. Hay là, quanh năm ở bên ngoài phiêu bạt, từ Barcelona đến Paris Saint-Germain, từ nước Pháp đến Scotland, đã để hắn đối với Tây Ban Nha bóng đá cảm thấy xa lạ. Còn đối với tiết tấu càng nhanh hơn nước Anh bóng đá sinh ra tia thân thiết. Bởi vì Arteta là thay thế bổ sung Albertini ra trận. Vì lẽ đó tự nhiên cũng phải gánh lấy tổ chức toàn đội tấn công trách nhiệm đến. Vì lẽ đó càng nhiều bóng bị truyền tới dưới chân hắn. Đi ngang qua ngắn ngủi địa nhiệt thân quen thuộc sau khi Arteta bắt đầu về phía trước truyền bóng. Tích cực tham dự đến tổ chức tiến vào công tới. ở liên tục cho mấy đá không sai chuyền bóng sau khi niềm tin của hắn cấp tốc khôi phục. Forest thế tiến công bắt đầu có khởi sắc, cùng Albertini không giống, Arteta lề dưới lửa bóng cùng chuyền bóng càng giàu có trí tưởng tượng, đều sẽ từ người khác không nghĩ tới địa phương truyền ra diệu truyền. Hơn nữa bao ngắn truyền bóng đến dưới chân hắn, Forest tấn công động tác võ thuật sẽ càng phong phú một ít. Không cần một mực phân một bên đến cuối. Bọn họ có thể thử nghiệm từ trung lộ phối hợp đi vào. Ở thi đấu còn lại 10 phút thời điểm, Arteta cùng Ribery một lần phối hợp thành công đã lừa gạt Villa toàn bộ hàng hậu vệ. Ở vòng ngoài cấm địa, Arteta cầm bóng sau khi không có lập tức chuyển bóng. Tựa hồ đang mọi người. Lúc này, Ribery từ cánh trái cao tốc trước cắm vào. Hắn lần này cử động hấp dẫn Aston Villa hậu vệ cánh phải De La Cruz địa chú ý. Hắn không thể không theo lùi lại phòng ngừa Ribery từ chính mình lần này đột phá. Thế nhưng Arteta cũng chưa hề đem bóng chuyền cho Ribery, mà là Arteta chuyền thẳng. Không phải Ribery, mà là Isut. Arteta mặt hướng Ribery, nhưng đem bóng đá chuyền cho ở chính mình tà phía sau Isut. Người đi gan hóa ra là ở vào việt vị vị trí, bởi vì Villa các hậu vệ đều di chuyển về phía trước. Thế nhưng Ribery đột nhiên trước cắm vào khiến cho De La Cruz không thể không lùi lại. Cứ như vậy, Isut không còn việt vị. Arteta rất đúng lúc nắm lấy trong giây lát này, đem bóng đá chuyền cho ở hai cái trung vệ phía sau Isut dưới chân. Đối mặt cơ hội như vậy, bản cuộc tranh tài trạng thái vừa vặn địa Isut không thể lãng phí địa. Hắn xoay người nhấc chân liền bắn. Is gạch dưới COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO hat-trick. Quá xinh đẹp. Freddy Eastwood một người đánh bại Aston Villa. Hắn là cuộc tranh tài này địa cầu thủ xuất sắc nhất. Hoàn toàn xứng đáng. Tốt nhất. Đan từ chỗ ngồi nhảy lên. Cái này ghi bàn để hắn hưng phấn như thế có thể không trống trơn là bọn họ chuyển bại thành thắng. Mà là hắn nhìn thấy Arteta đột nhiên thông suốt. Cùng Eastwood bạo phát. Một cuộc tranh tài thu hoạch như vậy phong phú. Hắn không cao hứng ai cao hứng. Trận đấu kết thúc sau khi Eastwood thành truyền thông đưa tin tiêu điểm. Cùng Jock Wood so với người đi gan cố sự đồng dạng khá có sắc thái truyền kỳ. Hơn nữa các truyền thông rất nhanh sẽ phát hiện Eastwood cùng Jock Wood trong lúc đó còn có một đoạn cố sự. Này càng là đại đại kích thích nước Anh tiểu báo môn bát quái chi tâm. Eastwood thành Fleet Street người tâm phúc. Forest lại xuất hiện khắp nơi đông đảo truyền thông thể dục trên trang bìa. Hiện tại Tony đan đội bóng tích 43 phân. Vẫn như cũ chăm chú cắn phía trước Liverpool. Bọn họ mấy phần tương đồng. Liền xem ai trước tiên không chịu nổi áp lực thua trận. Forest đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Muốn lần lượt từng cái đối với bài ở tại bọn hắn mặt trên các cường giả nổi cáu khiêu chiến. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 163 Cúp UEFA. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.